Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 73, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Chương 73, Tô Manh cầm tấm vải và hít vài hơi thật sâu mới giảm bớt nỗi bức xúc của cô. Mấy ngày nay, Triệu Chí Tuấn như quỷ sống vậy, ngày nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net.ans, ta cũng chạy đến công ty tìm cô để muốn cô quay lại với anh ta. Cho dù cô có mắng chửi hay chế giễu anh ta như thế nào thì anh ta vẫn tỏ thái độ thành tâm thành ý nhận sai, mặc cho Tô Manh mắng chửi anh ta vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cô đã gọi điện cho Lưu Lệ Vân rất nhiều lần, nhưng Lưu Lệ Vân vẫn cứ nói, vì hạnh phúc của gia đình ba người ôi nguyện rút lui. Thậm chí cô còn nghe được từ miệng Tiểu Khải rằng, Triệu Chí Tuấn đã từng lấy danh nghĩa là bố của Tiểu Khải để đến nhà mẫu giáo đón nó đi. May mắn thay, sau khi Tiểu Khải làm loạn lên thì cô giáo Vương mới trông kỹ Tiểu Khải hơn, trừ phi đó là Tô Manh hay là người mà Tô Manh gọi điện đến thông báo, nếu không thì ai đến cũng không được đón Tiểu Khải đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tô Manh bị Triệu Chí Tuấn làm phiền đến mức muốn phát điên, nên hiệu suất làm việc cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Theo như kế hoạch thì cô phải vẽ 15 bản vẽ thiết kế, nhưng đến chiều thứ 6 rồi mà mới vẽ chưa được 10 bản. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cô cầm tấm vải đi vào phòng làm việc hít vài hơi thật Tô Manh cầm. Tấm vải và hít vài hơi thật sâu mới giảm bớt nỗi bức xúc của cô. Mấy ngày nay, Triệu Chí Tuấn như quỷ sống vậy, ngày nào? Anh ta cũng chạy đến công ty tìm cô để muốn cô quay lại với anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Cho dù cô có mắng chửi hay chế giễu anh ta như thế nào thì anh ta vẫn tỏ thái độ thành tâm thành ý nhận sai, mặc cho Tô Manh mắng chửi anh ta vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Cô đã gọi điện cho Lưu Lệ Vân rất nhiều lần, nhưng Lưu Lệ Vân vẫn cứ nói, vì hạnh phúc của gia đình ba người ôi nguyện rút lui. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, thậm chí cô còn nghe được từ miệng Tiểu Khải rằng, Triệu Chí Tuấn đã từng lấy danh nghĩa là bố của Tiểu Khải để đến nhà mẫu giáo đón nó đi. May mắn thay, sau khi Tiểu Khải làm loạn lên thì cô giáo Vương mới trông kỹ Tiểu Khải hơn, trừ phi đó là Tô Manh hay là người mà Tô Manh gọi điện đến thông báo, nếu không thì ai đến cũng không được đón Tiểu Khải đi. Tô Manh bị Triệu Chí Tuấn làm phiền đến mức muốn phát điên, nên hiệu suất làm việc cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, theo như kế hoạch thì cô phải vẽ 15 bản vẽ thiết kế, nhưng đến chiều thứ 6 rồi mà mới vẽ chưa được 10 bản. Cô cầm tấm vải đi vào phòng làm việc hít vài hơi thật thế là ngày hôm đó sau khi đón Tiểu Khải về nhà cô liền õ máy tính làm việc đến 3 giờ sáng để vẽ đủ 15 bản thiết kế để gửi qua mail cho Bill. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cô biết cho dù đã cố gắng thức khuya để vẽ xong và gửi đủ bản thiết kế đi, nhưng Bill yêu cầu phải gửi trước 5 giờ chiều thứ 6, đây cô hoãn lại đến 3 giờ sáng ngày thứ 7 mới gửi, đã trễ quá, 9 tiếng thứ 2 trong cuộc họp nhất định bị ông ấy phê bình. Nhưng bị phê bình cũng đáng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Ngày hôm sau, cô ngủ đến 8 giờ sáng mới bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, cô đi ra mở cửa với đôi mắt thâm như gấu trúc, ai vậy? Chuyển phát nhanh, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Tô Manh mắt nhắm mắt mở ký nhận đơn, sau đó mới là bưu phẩm được gửi đến từ bệnh viện Thành đang mơ mơ màng màng vì hôm qua thức khuya, khi nhìn thấy 6 chữ bệnh viện thành phố Hải thì cô tỉnh táo lại ngay. Đây là báo cáo kết quả xét nghiệm ADN mà bệnh viện gửi đến. Cả tuần này vì phải đối phó với Triệu Chí Tuấn mà cô quên mất phải đến bệnh viện để nhận kết quả, bệnh viện thấy cô mãi không đến nhận nên đã gửi đến nhà cho cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cô hít một hơi thật sâu, mở bưu phẩm và cầm ra tờ kết quả xét nghiệm. Tay cô bắt đầu run lên, sau khi cố gắng hít thêm một hơi thật sâu thì cô mới nhìn phía dưới tờ kết quả. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Hai người có 99,9, khả năng là cha con. Cha con, thì ra Thẩm Dục An thật sự là người 5 năm trước là bố của Tiểu Khải. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tô Manh cũng không biết nước mắt cô đã rơi từ lúc nào cho đến khi Tiểu Khải đứng ngoài phòng gõ cửa kêu mẹ ơi thì cô mới bình tĩnh lại. Cô vội vàng giấu tờ xét nghiệm đó đi và lau nước mắt trên mặt mình, mẹ đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cách chương.